Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565. Kế hoạch bị phủ quyết. Nghe thấy thanh âm này, Trần Tấn có chút nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không có người cùng ra, lúc này mới hai bước bước vào an toàn thông đạo, cũng không nói chuyện, hướng thẳng đến dưới lầu đi đến. Hô hắn người cũng lập tức đi theo, mãi cho đến xuống dưới 5-6 tầng lâu thời điểm, Trần Tấn mới dừng bước lại thấp giọng hỏi, có chuyện vì cái gì không gọi điện thoại? Lư Di Quân có chút hủy khuất nói, vấn đề này ta cảm thấy hẳn là lập tức nói cho ngươi. Cho nên mới, được rồi, chuyện gì? Trần Tấn hỏi, Lư Di Quân đáp, từ khi tiến công ty về sau, Trần Bắc Hổ an bài cho ta một cái cực kỳ thanh nhàn chức vị. Cái gì đều không để cho ta làm. Mãi cho đến vào tuần lễ trước, mới khiến cho ta chú ý Tiểu Du động tĩnh. Tiểu Du, Trần Tấn nghe xong cũng có chút lửa lớn. Buồn bực nói, kia ngươi làm sao sao không còn sớm nói với ta. Ngươi đừng hiểu lầm, Lư Di Quân hoảng hốt vội nói. Ta biết ngươi quan tâm nhất liền là Tiểu Du. Ta cũng biết hắn đấu không lại ngươi, cho nên liền dùng ta cùng Tiểu Du ở giữa đã náo tách ra lý do lấp liếm cho qua. Nhưng là hắn nói không cần không rõ chi tiết, chỉ cần khía cạnh hỏi thăm một chút Tiểu Du tình hình gần đây là được rồi. Hôm qua ngủ chung, phòng một cô gái khác nói cho ta, nói Tiểu Du gần nhất đang bận bịu lập nghiệp, tựa hồ là có kim chủ đáp ứng đầu tư. Nàng thật cao hứng, còn uống nhiều rượu. Trần Tấn gật gật đầu. Những chuyện này hôm qua Tưởng Nghệ Hàm đều đã nói cho hắn biết. Nhưng mà Lư Di Quân lại nói tiếp. Nhưng là ta hôm nay chỉnh lý bảng báo cáo thời điểm phát hiện. Công ty Trương Mục có 500 vạn tài chính. Bị chuyển đến một cái xa lạ tài khoản. Là Trần Bắc Hổ ký chữ. Xa lạ tài khoản. Trần Tấn hồ nghi nói. Loại này chuyển khoản bảng báo cáo, ngươi là thế nào tiếp xúc đến? Lư Di Quân lập tức có chút xấu hổ, chậm rãi nói, công ty tài vụ tổng thanh tra. Ta cùng hắn, minh bạch, Trần Tấn ngừng lại nàng. Sau đó chân thành nói, cảm ơn ngươi, dứt lời, Trần Tấn tiếp tục đi hướng thang máy. Đi xuống lầu, Lư Di Quân thì là nhẹ nhàng thở dài. Một lần nữa quay trở về Vạn Vũ công ty, tiếp tục mang lên khuôn mặt tươi cười, ứng phó cái kia đã có ra có thất tài vụ tổng thanh tra. Trần Tấn đến trên xe mình về sau, không có lập tức phát động ô tô, mà là cau mày tự hỏi, nếu như Lư Di Quân cho tin tức là chân thật, tại Trần Du tìm tới nhà đầu tư thời điểm, trùng hợp như vậy xuất hiện một người đầu tư. Vạn Vũ công ty còn trùng hợp như vậy xuất hiện dị thường tài chính lưu động. Có phải hay không là Trần Bắc Hổ tìm người, tận lực tiếp xúc đến Trần Du, giả dạng làm nhà đầu tư bộ dáng, kỳ thật có mưu đồ khác. Nhưng Trần Bắc Hổ đồ là cái gì đây? 500 vạn mà thôi, đừng nói là Trần Tấn, liền xem như chính Tưởng Nghệ Hàm tùy thời đều có thể xuất ra hơn ngàn vạn tài chính. Cái này căn bản liền uy hiếp không được Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Du lập nghiệp a. Coi như thật uy hiếp đến, có Trần Tấn tại, tài chính đối cho các nàng tới nói cũng không có thể trở thành bối rối. Trần Tấn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng Trần Bắc Hổ mục đích ở đâu. Nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là hắn hiện tại mặc dù không có theo dõi mình, nhưng lại ngược lại bắt đầu theo dõi Trần Du. Trong khoảng thời gian này Trần Du cùng Tưởng Nghệ Hàm khi đi hai người khi về một đôi. Chắc hẳn Trần Bắc Hổ ngay cả Tưởng Nghệ Hàm tư liệu đều đi điều tra. Mặc dù hắn nhất định tra không ra thứ gì đến, nhưng mình cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ tuyệt đối đã bộc quang. Đã hắn đã làm như vậy, như vậy mặc kệ là ra tại cái mục đích gì, đều đã triệt để chọc giận Trần Tấn. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Trần Tấn lúc này mới phát động xe, nhanh chóng cách rời Vạn Vũ công ty, Mà cùng lúc đó, trên lầu ba người cũng đang xem lấy Trần Tấn giao cho Kỳ Húc Quang kế hoạch sách. Kỳ Húc Quang cũng đem Trần Tấn ý nghĩ đối bọn hắn thuật lại một lần. Thái Càn Khôn nghe xong, phốc, cười nói, cái này Trần Tấn, như thế thành mẫu sao? Còn muốn tiêu trừ nghèo khó, khôi hài đâu a? Trần Bắc Hổ cũng cười lạnh nói, Kỳ lão đại, ta nhìn hắn liền là có mục đích khác, những này tòa nhà thuần một sắc đều là rác rưởi hạng mục. Một khi chúng ta bị những này rác rưởi hạng mục kiềm chế món tiền tài lớn, trong ngắn hạn nhưng cũng đừng nghĩ có cái gì làm. Mèo con nói không sai. Thái Càn Khôn lại đáp, cha ta nói, tập đoàn đối chúng ta ủng hộ cũng đến đây chấm dứt, tiếp xuống chúng ta cần phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nhiều như vậy hạng mục, vay là không thể tránh khỏi. Một cái không tốt, nói không chừng ngay cả chúng ta đều muốn phá sản đâu. Gặp hai người đều đối Trần Tấn kế hoạch cầm ý kiến phản đối, Kỳ Húc Quang cũng có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là đáp, ta cảm thấy chuyện này, muốn hay không cùng chủ tịch nói một tiếng. Rốt cuộc hắn đối Trần Tấn thế nhưng là rất xem trọng. Muốn nói ngươi nói đi, ta cũng không muốn bị mắng. Thái Càn Khôn không quan trọng đáp. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, liền lấy ra điện thoại di động đi ra ngoài, lại không phát hiện Trần Bắc Hổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được vì cái gì tất cả mọi người đối Trần Tấn tôn sùng như vậy đây. Đủ, coi như hắn xuất ra như thế không hiểu thấu kế hoạch, cũng muốn trịnh trọng việc gọi điện thoại đi xin phép. Mình cũng đồng dạng làm rất nhiều bản kế hoạch, nhưng là tại Kỳ Húc Quang cửa này liền bị bắn chết. Thậm chí ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm. Một câu, phần kế hoạch này còn chưa đủ thành thục, đem hắn đuổi. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Hổ cũng đồng dạng lấy ra điện thoại đi ra cửa đi. Sau một lát, điện thoại kết nối, Trần Bắc Hổ trực tiếp hỏi, thế nào? Đối diện đáp, Hổ ca ngươi cứ yên tâm đi, đều chuẩn bị xong, hôm nay liền ký hợp đồng, tuyệt đối xong. Mà một đầu khác, Kỳ Húc Quang cái này mới đem Trần Tấn kế hoạch cùng Thái Hồng Phi trình bày rõ ràng. Chỉ bất quá lần này, Thái Hồng Phi cũng có một ít lo nghĩ. Tiểu Kỳ, ý của ngươi là, hắn làm kế hoạch này sách, dùng lý do là muốn gánh chịu tương ứng xã hội trách nhiệm. Thái Hồng Phi kinh ngạc nói, Kỳ Húc Quang đáp, đúng vậy, chủ tịch, bất quá bằng vào ta đối Trần Tấn hiểu rõ, hắn không đến mức cầm loại chuyện này đến nói đùa. Nếu như chúng ta không đồng ý, ngươi cảm thấy hắn sẽ có phản ứng gì đâu? Thái Hồng Phi lại hỏi. Kỳ Húc Quang nghe xong liền minh bạch Thái Hồng Phi là không có ý định ủng hộ phần kế hoạch này. Nhưng hắn vẫn là chân thành nói, chủ tịch, ta cảm thấy lấy Trần Tấn năng lực cùng ánh mắt, không đến mức xuất ra lỗ thủng rõ ràng như vậy kế hoạch sách. Hắn nhất định là thông qua đường dây khác biết một chút chúng ta không biết tin tức. Tin tức gì? Thái Hồng Phi có chút không vui nói. Đông Giang thành phố tình huống ta vô cùng rõ ràng. Mấy cái này đuôi nát lâu sở dĩ sẽ trở thành đuôi nát lâu nguyên nhân, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tiểu Kỳ, ngươi từ lúc nào trở nên ngây thơ như vậy rồi? Ngay cả loại chuyện hoang đường này đều sẽ tin tưởng. Vẫn là ngươi thật cảm thấy cái này chính Trần Tấn tiền cũng còn không kiếm đủ đâu, liền bắt đầu cân nhắc gánh chịu xã hội trách nhiệm. Cho cười. Kỳ Húc Quang bị hắn nói trì trệ, có chút lúng túng nói, chủ tịch, ta hiểu được. Ai? Thái Hồng Phi nói tiếp, ngươi chớ có trách ta nói chuyện nặng. Gần nhất Kim Hạ tập đoàn đột nhiên từ bỏ rất nhiều nơi khác hạng mục, bắt đầu thu nạp tài chính, rõ ràng cũng là tại kìm nén đại chiêu đâu. Chúng ta không cẩn thận không được nha. Cứ như vậy đi, Trần Tấn kế hoạch này không rơi đi. Thái Hồng Phi nói xong cũng cúp điện thoại, để Kỳ Húc Quang có chút không thể làm gì. Hắn về tới trong văn phòng, hướng phía nhìn về phía hắn Thái Càn Khôn lắc đầu. Thái Càn Khôn cười nói, chịu dạy dỗ. Kỳ Húc Quang lườm hắn một cái, đáp, chủ tịch không đồng ý, không rơi mất, ha ha, vậy chúng ta còn tiếp tục chúng ta kế hoạch ban đầu đi. Cứ dựa theo được Trần Tấn tại khu công nghiệp chơi cái kia sáo lộ. Chúng ta lại chơi một lần. Thái Càn Khôn cười nói, nhưng mà Kỳ Húc Quang lại lo nghĩ nói, mảnh đất kia diện tích quá lớn, thể lượng quá lớn, ta cảm thấy vẫn là lại nhiều làm một ít điều tra nghiên cứu a. Sợ cái gì? Thái Càn Khôn khẽ nói, hiện tại thế nhưng là hạn mua hạn vay đâu. Phổ thông nơi ở căn bản là chơi không chuyển nha. Trần Tấn kế hoạch lần này mặc dù khôi hài một điểm, bất quá lần trước sáo lộ vẫn là cực kỳ trượt. Nghe ta, chớ do dự, làm đi. Thái lão đại, làm gì? Trần Bắc Hổ đi tới hỏi. Thái Càn Khôn nói, người hôm trước giao kế hoạch kia sách nha. Trần Tấn kế hoạch để cho ta cha không rơi mất. Thật, Trần Bắc Hổ một nháy mắt liền hưng phấn lên. Lập tức đáp, ta cái này đi chuẩn bị ngay vật liệu, chuẩn bị tham gia đấu giá. Gặp hai người đều một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Kỳ Húc Quang nhíu nhíu mày. Hôm trước Trần Bắc Hổ giao lên kế hoạch sách, muốn làm chính là Tề Sơn Trấn mặt phía bắc một khối thương nghiệp dùng đất, ngay tại Phượng Hoàng Thành phía tây. Bởi vì có Trần Tấn lần trước tại khu công nghiệp hạng mục trên nói lên 2.5 sản nghiệp lý niệm, cho nên Trần Bắc Hổ chuẩn bị y dạng họa hồ lô, vỗ xuống mảnh đất này đến, lại chơi một lần vô sản quyền bất động sản bán ra sáo lộ. Chỉ bất quá khu công nghiệp mảnh đất kia bởi vì là thị chính phủ hạng mục, có nhất định hành chính chiếu cố, cho nên chuyển hóa thổ địa tính chất, lại thêm Trần Tấn cùng Đinh Minh Phong một chút trao đổi ích lợi, cho nên giá cả mới có thể tiện nghi đến không có hạn cuối. Mà thính đào khu mảnh đất này thuộc về bình thường nhượng lại, cũng không có nhiều như vậy lợi tốt điều kiện, chỉ riêng là giá khởi điểm liền đạt đến 6.800 mét vuông. Trần Bắc Hổ cho ra đến kế hoạch là kiến tạo một cái tổng kiến trúc diện tích ước chừng 25 vạn phương thương ở tổng hợp thể, trong đó bao quát 18 vạn phương chủ đề kiến trúc, cùng 3 vạn phương thương nghiệp cùng khách sạn nguyên bộ, thậm chí càng tăng thêm 2 hơn vạn phương cảnh quan lâm viên. Hạng mục này một khi làm thành về sau, sẽ là Đông Giang thành phố cái thứ nhất đem ở lại. Thương nghiệp, văn phòng cùng khách sạn chờ ngành nghề toàn bộ bao quát tại bên trong tính tổng hợp cộng đồng, xem như khai sáng một hạng hoàn toàn mới bất động sản hình thức. Cho nên Thái Càn Khôn về sau, ngay tại chủ trương gắng sức thực hiện hạng mục trên mã. Bởi vì lúc trước Trần Tấn hùng hổ dọa người thái độ, để hắn cũng cảm thấy có chút quá ồn ào trương. Hắn liền là muốn chứng minh, coi như không có Trần Tấn, chính hắn cũng có thể tại Đông Giang thành phố đánh xuống một mảnh chú đất đến. Là Thiên Thự tập đoàn đại quân áp cảnh cung cấp một cái căn cứ địa. Nhưng mà Kỳ Húc Quang vẫn còn có chút lo lắng nói, nhìn chằm chằm mảnh đất trống này người cũng không ít, chúng ta tại chi phí phương diện vẫn là phải khống chế một chút. Hiện trong công ty tài chính chỉ còn lại 15 ức tả hữu, mặt đất tăng thêm 25 vạn phương kiến trúc diện tích, có chút khẩn trương. Lão Kỳ, sợ cái gì? Không đủ tiền sẽ hỏi tiếp cha ta muốn thôi. Không tầm thường liền vay tốt, người cũng đừng quên, chúng ta là bán ra mà không phải cho thuê. Đồng thời công trình bán xong sau, tài chính không trở về lồng nha. 15 ức tuyệt đối đủ. Thái Càn Khôn không có vấn đề nói. Việc đã đến nước này, Kỳ Húc Quang biết lại ngăn trở thế nào cũng vô ích. Bởi vì cái này kế hoạch là Thái Hồng phi điểm quá mức. Thế là Kỳ Húc Quang cũng chỉ có thể gật đầu nói, đã muốn làm, liền muốn làm tốt nhìn một ít, thiết kế phương án lại hoàn thiện một chút, còn có trước sau tuyên truyền cùng marketing, mặt khác tiêu thụ đoàn đội cũng phải bắt gấp tạo dựng lên. Không thể lại dùng trong tập đoàn, tóm lại, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đúng vậy, Thái Càn Khôn lớn nhỏ một tiếng, hướng Trần Bắc Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Bắc Hổ hội nghị, lập tức bắt đầu hành động. Hạng mục này nhưng là công ty thành lập về sau. Cái thứ nhất hoàn toàn thoát ly Trần Tấn hạng mục. Hắn muốn mượn lấy hạng mục này, hướng tất cả mọi người chứng minh mình tuyệt đối không thể so với Trần Tấn kém. Mà Kỳ Húc Quang thì lại yên lặng lại móc ra điện thoại. Cho Trần Tấn đánh qua. Tiểu Trần, kết nối về sau. Kỳ Húc Quang có chút lúng túng nói. Kế hoạch của ngươi bị chủ tịch không rơi mất. Chúng ta chuẩn bị trên mèo con sách kế hoạch. Cái gì hạng mục? Trần Tấn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Liền là Phượng Hoàng Thành Tây bên cạnh khối kia thương nghiệp dùng đất. 5 vạn nhiều mặt, Kỳ Húc Quang đáp, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Chỉ bất quá chủ tịch cảm thấy ngươi kế hoa phong hiểm quá lớn. Trần Tấn cười nói, không cần gấp gáp, cần ta làm cái gì sao? Ngạch, Kỳ Húc Quang chậm rãi nói, lần này hạng mục, chúng ta sẽ tự mình cầm đao. Bất quá ngươi yên tâm, nên đưa cho ngươi chia hoa hồng, sẽ một phần không thiếu. Kỳ ca, đa tạ ngươi, Trần Tấn nói xong, cúp điện thoại, tiếp tục hướng phía hắn hạ một cái mục đích đất mau chóng đuổi theo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?